làm bọn hắn hoa mắt, không kịp nhìn. Đại viện đường kính 100 mét khu vực đều biến thành hai người giao thủ chiến trường. Hai người tại trong khu vực này không ngừng va chạm lại phân cách, không ngừng rơi xuống đất lại bắn lên. Mỗi một lần va chạm đều chế tạo ra có thể so với như sấm sét tiếng nổ vang. Mặt đất bọn thị vệ đều chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời bên trong hai người chiến đấu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhúng tay chỗ trống. Hai người trận chiến đấu này đã hoàn toàn vượt qua võ sĩ phạm chủ. Đây là vũ sư cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Trận chiến đấu này không có rực rỡ võ kỹ kiếm pháp, không có dư thừa chiến thuật kỹ xảo. Cái này hoàn toàn chính là thuần túy tốc độ cùng lực lượng va chạm. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ cái gì võ kỹ chiến thuật đều đem triệt để mất đi ý nghĩa. Tại trải qua mấy chục cái hiệp giao phong về sau, quấn quýt lấy nhau hai người rốt cục tách ra, phân biệt rơi vào khoảng cách lẫn nhau 100 mét có hơn mặt đất. Lâm Thiên Ưng mỏi mệt thở hào hển, quần áo trên người phá thành mảnh nhỏ, toàn thân cao thấp che kín vết cắt, không ngừng chảy máu. Nhưng dù vậy, Lâm Thiên Ưng cũng không có chút nào vẻ thống khổ. Đây là bởi vì cấm kỵ đan không chỉ có thể tại trong ngắn hạn tăng lên cảnh giới, hơn nữa còn có thể ngăn chặn hết thảy cảm giác đau thần kinh, để vũ giả biến thành một cái không có cảm giác đau cỗ máy giết chóc. Lúc này Lâm Thiên Ưng liền xem như nhận không cách nào cứu vãn chí mạng thương hại, chỉ cần còn có một hơi tại, cũng y nguyên có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Mà 100 mét có hơn Lâm Vân, khí tức lại bình ổn như thường, không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Trên người hắn mặc dù cũng có thật nhiều vết nứt, nhưng này cũng không phải là Lâm Thiên Ưng tạo thành, mà là Lâm Vân trong chiến đấu dùng sức quá mạnh, thân thể không cách nào tiếp cận tự thân lực lượng mà tạo thành. Nhìn thấy Lâm Thiên Ưng bộ dáng, bọn thị vệ đều triệt để sợ ngây người. Không thể nào, gia chủ tại phục dụng cấm kỵ đan về sau, cảnh giới tiêu thăng đến cấp 4 vũ sư, vậy mà đều bị Lâm Vân đánh thành dạng này. Cái này Lâm Vân sử dụng đến cùng là cái gì lực lượng? Đơn giản quá kinh khủng. Nghe được lời của mọi người, Lâm Thiên mặt ưng sắc cũng biến thành càng ngày càng âm trầm. Hắn vốn cho là, tại phục dụng cấm kỵ đan về sau, hắn liền có đầy đủ thực lực chiến thắng Lâm Vân. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho hắn một bàn tay. Cho tới giờ khắc này, hắn mới khắc sâu ý thức được, hắn vẫn là xa xa đánh giá thấp Lâm Vân cố lực lượng này cường đại. Cấp 4 cảnh giới võ sư thực lực, vậy mà đều tại cùng Lâm Vân giao phong xa sút hạ phong. Đơn giản khó có thể tưởng tượng, Lâm Vân nắm giữ cỗ lực lượng kia, đến tột cùng kinh khủng tới trình độ nào. Lâm Vân, làm kết thúc đi. Lâm Thiên mặt ưng bên trên lộ ra một vòng tàn nhẫn chi sắc, sau đó liền đem toàn thân nguyên khí, duy nhất một lần quán thâu rót vào bảo kiếm trong tay. Kiếm này là một thanh hoàng giai thượng phẩm bảo khí, có thể dung nạp nguyên khí lượng ít nhất là hoàng giai trung phẩm bảo khí gấp 2. Khi đại lượng nguyên khí rót vào bảo kiếm về sau, trên mũi kiếm lập tức sáng lên chói mắt lam sắc quang mang, giống như tại trên mũi kiếm bao trùm một tầng màng ánh sáng. Một kiếm kia phía trên, không chỉ có ngưng tụ Lâm Thiên Ưng toàn bộ nguyên khí, đồng thời còn ngưng tụ hắn hy vọng cuối cùng. Trảm yêu thập tam đao. Lâm Thiên Ưng một tay cầm kiếm, lấy cực nhanh tốc độ cua múa. Bởi vì quá nhanh, kiếm trong tay hắn phảng phất biến mất, chỉ để lại đầy trời lấp lóe kiếm quang tàn ảnh. Một khắc này, kiếm phảng phất đã không còn là vũ khí của hắn, mà là một phần của thân thể hắn, cùng hắn thiên nhân hợp nhất. Phô thiên cái địa khí thế, từ vung vẩy bảo kiếm bên trong phóng xuất ra, ở chung quanh hắn hình thành kinh khủng kiếm áp. Bằng đá sàn nhà bị cỗ này kiếm áp nghiền ép đến vỡ nát, trong nháy mắt giống như trang giấy vỡ ra đến, hóa thành vô số đá vụn phiến. Theo cái này lăn lộn khí lãng cách mặt đất phiêu khởi. Trảm yêu thập tam đao tuy là đao pháp, nhưng lúc này bị Lâm Thiên Ưng dùng kiếm thi triển đi ra, uy lực lại là trước đó Lâm Thiên Sư không chỉ gấp 10 lần. Đây chính là vũ sư cùng võ sĩ ở giữa chênh lệch. Vô luận như thế nào đều không thể bù đắp chênh lệch. Tại Lâm Thiên Ưng xúc thế thời khắc, Lâm Vân cũng lần nữa mở ra ma thần chi kiếm. Thiên cấp võ hồn lực lượng, đại lượng gia trì tại Lâm Vân bảo kiếm trong tay phía trên. Trong trước mắt ấy, Lâm Vân bảo kiếm trong tay cũng giống như bị lây dính một tia ma thần khí tức. Mũi kiếm mặt ngoài tràn ngập đại lượng áo nghĩa phù văn, cũng lấp lánh lên sáng chói kim quang kiếm mang. Lâm Vân, tiếp chiêu. Khi Lâm Thiên Ưng xúc thế đến cuối cùng một kiếm lúc, một cỗ tràn ngập khí tức hủy diệt kiếm áp bỗng nhiên bộc phát. xa xa thị vệ, tất cả đều bị cỗ này kiếm áp áp bách sát đất, gần như sắp muốn tại cỗ này kiếm áp bên trong ngạt thở. Thân thể hoàn toàn không thể động. Tốt, thật là khủng khiếp kiếm áp. Như bị một kiếm này chính diện đánh trúng, coi như cấp 5 vũ sư cảnh cường giả, chỉ sợ đều không có còn sống khả năng. Tại mọi người sợ hãi than trong nháy mắt, Lâm Thiên Ưng đột nhiên lăng không vọt lên cao mười mấy mét, hai tay cầm kiếm hướng Lâm Vân chém xuống một kiếm. Một kiếm kia, nhưng đoạn đại sơn. Một kiếm kia, nhưng nứt biển cả. Một kiếm kia, thế không thể đỡ. Một kiếm kia, trong nháy mắt hình thành một đạo rộng 5 mét nguyệt nha hình kiếm khí, giống như một vầng loan nguyệt nghiêng lấy từ trên trời giáng xuống, lấy thế tồi khô lạp hổ dọc theo hướng Lâm Vân phách chẳng mà tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ nhất. Lâm Vân hai chân tại mặt đất đột nhiên đạp mạnh, một cổ kinh khủng đến cực hạn lực lượng khổng lồ trong nháy mắt hình thành. Mặt đất bị hắn dẫm đạp đến đột nhiên hướng xuống lõm, hình thành một cái đường kính 3 mét hố, hình mạng nhện vết rách từ dưới chân không ngừng hướng ra ngoài lan tràn. Lâm Vân mượn nhờ cái này đạp mạnh lực lượng bỗng nhiên đằng không bay lên, đụng xuyên không khí xông phá bức tường âm thanh, tuôn ra một vòng màu trắng khí lãng, lôi cuốn lấy bắn nổ tiếng vang, hóa thành một đạo tàn ảnh xông lên bầu trời. Tốc độ của hắn đã nhanh đến cực hạn, nhanh đến vượt qua mắt thường bắt giữ động thái cực hạn. Trong mắt của mọi người, cơ hồ là tại hố hình thành trong nháy mắt, Lâm Vân tựa như thuấn di từ trong hầm biến mất. Chỉ còn lại một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang, nghiêng lấy chỉ lên trời tế vạch ra. Chỉ là một cái trước mắt, sáng chói kim sắc kiếm quang, liền cùng nguyệt nha hình kiếm khí đối diện đụng vào nhau. Kia tựa như một vầng loan nguyệt kiếm khí, trong nháy mắt tựa như bá đậu bị kim sắc kiếm quang vỡ ra tới. Tại đem nguyệt nha hình kiếm khí xé rách về sau, kim sắc kiếm quang lại ngay sau đó xẹt qua Lâm Thiên Ưng thân thể, sau đó tiếp tục hướng nghiêng phía trước vạch ra, phá vỡ chân trời thương khung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 71, Thanh Vân thành một cái thần thoại. Ba canh cầu trái cây, tại bị kim sắc kiếm quang xẹt qua trong nháy mắt, Lâm Thiên Thân Ưng thân thể trực tiếp chặn ngang cắt đứt, từ phần bụng vị trí tách rời. Lâm Thiên Ưng động tác giữa không trung cứng đờ, biểu lộ cũng tại trong trước mắt ấy ngưng kết, ánh mắt đờ đẫn đến giống như một đầm nước đọng. Kia một cái trước mắt, tại hắn giác quan bên trong, thời gian trong phút chốc trở nên chậm lại. Tất cả thanh âm đều phảng phất biến mất, toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này an tĩnh lại. Đầu óc của hắn liền phảng phất bị rót đầy nặng nề trì, để suy nghĩ của hắn cũng đi theo ngưng kết. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, mặc cho đứt gãy thân thể hướng xuống tự do rơi xuống. Phanh, một tiếng nện ở bằng đá trên sàn nhà, đem sàn nhà đều nện đến vỡ nát lõm. Mà Lâm Vân thì là giống như một viên thiên thạch từ trên trời giáng xuống, theo sát phía sau rơi đập tại mặt đất, hai chân đem mặt đất nện đến vỡ nát, hình thành một cái đường kính 5 mét hố to. Hắn giống như một tôn vĩnh viễn không cách nào dung chuyển pho tượng đứng tại trong hầm, trên thân ngoại trừ bởi vì tự thân lực lượng phản phệ tạo thành vết nứt bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái khác tổn thương. Hiện trường, tĩnh mịch im ắng. Ở đây tất cả thị vệ, tất cả đều mặt xám như tro, dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn Lâm Vân, ánh mắt bên trong viết đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn nguyên bản đều coi là, phục dụng cấm kỵ đan về sau Lâm Thiên Ưng có thể tùy tiện chiến thắng Lâm Vân. Nhưng mà bọn hắn lại vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là kết cục như vậy. Ngay cả cấp 4 vũ sư cảnh cường giả, cuối cùng đều chết thảm tại thiếu niên này trên tay. Thực sự khó có thể tưởng tượng, thiếu niên này thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Hắn chỗ nào vẫn là người nào? Hắn đơn giản chính là một cái lấy mạng ma quỷ. Lâm Thiên Ưng sau khi chết, tất cả thị vệ tất cả đều nằm trên đất run rẩy, không dám ngước đầu nhìn lên Lâm Vân. Tại Lâm Vân trước mặt, bọn hắn lúc này thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần Lâm Vân muốn giết bọn hắn, mặc kệ bọn hắn làm sao trốn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lâm Vân mặt không biểu tình hướng bọn họ đi qua, dọa đến bọn hắn nơm nớp lo sợ, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Lâm Vân lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, không nhìn thẳng bọn hắn đi vào Lâm Thiên Ưng ngủ phòng. Nguyên bản tại ngủ trong phòng Kim Liên, lúc này đã mặc quần áo. Nàng đang chuẩn bị phá cửa chạy trốn lúc, một thanh bảo kiếm từ trước mặt nàng chợt lóe lên, cắm vào trước mặt nàng trên khung cửa. Thân kiếm còn bởi vì còn sót lại động lực mà không ngừng rung động, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, phát ra chanh chanh tiếng vang. Kim Liên lập tức bỏ đi ý niệm trốn chạy, quay người hoảng sợ nhìn xem Lâm Vân, ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Kim Liên, ngươi không tuân thủ phụ đạo, câu tam đáp tứ, chết chưa hết tội. Hôm nay ta liền thay cha làm thay, ban thưởng tử hình ngươi. Lâm Vân trong miệng phun ra một cỗ nhiệt khí, từng bước một hướng Kim Liên tới gần. Mỗi bước ra một bước, bàn chân cùng mặt đất tiếp xúc đều sẽ toát ra đại lượng nhiệt khí, giống như một tôn hơi nước chiến thần. Không muốn, van cầu ngươi thả qua ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, muốn ta làm cái gì đều có thể, bao quát dâng ra thân thể của ta. Kim Liên vội vàng giải khai trước ngực cúc áo, rút đi hoa lệ áo ngoài, lộ ra trơn mềm hai vai. Một cỗ mi lạn khí tức, tại cả phòng tràn ngập ra. Bộ này hương diễm hình tượng, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào say mê, trầm luân trong đó mà không cách nào tự kềm chế. Kim Liên tao thủ lộng tư, đối Lâm Vân nháy mắt ra hiệu, từ thực chất bên trong lộ ra một cỗ mười phần tao khí. Ta cái gì tư thế đều biết, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Kim Liên mặc dù không phải Thanh Vân Thành nữ nhân đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là dáng người nóng nhất cay gợi cảm nữ nhân. Đối mặt nàng kia như ma quỷ dụ hoặc, bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều đem không cách nào chống cự. Vậy mà lúc này, Lâm Vân lại sâu sâu nhíu mày, lộ ra cực độ chán ghét biểu lộ. Dạng này dâm oa đãng phụ, mình ngày xưa lại xưng là mẫu. Thật đáng tiếc, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Âm lạc, kiếm quang đột nhiên lóe lên, răng rắc. Kim Liên còn chưa kịp phản ứng, liền bị một kiếm từ giữa đó chia đôi bổ ra. Triệt để một phân thành hai, đến chết một khắc, nàng đều còn trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Nàng đến chết cũng không dám tin tưởng, thế gian này lại có nam nhân có thể chống cự lại sự cám dỗ của nàng. Tại một kiếm chém giết Kim Liên về sau, Lâm Vân liền nhìn cũng không nhìn một chút nàng kia trần trụi thi thể, trực tiếp mặt không thay đổi quay người rời đi. Một khắc đồng hồ sau, Lâm ra đại đường. Lâm Vân lấy người thắng tư thái leo lên gia chủ bảo tọa, Tô Diễm Hồng, Lâm Anh, Trương Vĩ bọn người liền đứng sau lưng Lâm Vân. Lâm Vân ngồi tại gia chủ trên bảo tọa, lạnh lùng nhìn phía dưới tất cả Lâm gia thành viên, phảng phất chí cao vô thượng thần linh, miệt thị lấy hạ giới sâu kiến. Nghe, từ hôm nay trở đi, Lâm gia sẽ bị ta chính thức tiếp quản. Ta cho các ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, phục tùng, thứ hai, chết. Giờ này khắc này, ma thần hạch tinh lực lượng ngay tại biến mất, Lâm Vân nhiệt độ cơ thể cũng dần dần hạ xuống, huyết dịch tiếp tục khô kiệt, nội tạng khí quan cùng kinh mạch cũng tại suy kiệt. Nhưng dù vậy, Lâm Vân trên thân kia cố chí cao vô thượng khí thế, cũng vẫn như cố để Lâm gia đám người nơm nớp lo sợ. Lâm gia cửu đại trưởng lão, bị Lâm Vân giết sạch hầu như không còn một mống. Lâm gia hộ pháp cùng chấp sự, cũng đều chết được còn thừa không có mấy. May mắn còn sống sót, tuyệt đại đa số đều là đệ tử cùng thị vệ cùng hạ nhân. Lúc này bọn hắn tất cả đều nằm ở Lâm Vân trước mặt, giống như từng cái bị hoảng sợ chuột. Không ai dám nói chuyện, không ai dám ngẩng đầu, không ai dám nhìn thẳng Lâm Vân kia ánh mắt lạnh như băng. Đã từng bị bọn hắn coi là phế vật thiếu niên, bây giờ chỉ cần một câu, liền có thể quyết định bọn hắn sinh tử. Đây là cỡ nào châm chọc? Gia chủ vạn tuế! Một thức thời vụ chấp sự lập tức cao giọng nói. Ở tên này chấp sự lôi kéo dưới, những người khác cũng đi theo hô to lên. Gia chủ vạn tuế! Gia chủ vạn tuế! Gia chủ vạn tuế! Đợi đến tất cả mọi người phục tùng về sau, Lâm Vân này mới khiến đám người yên tĩnh. Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố, ta tiến vào Vũ Châu Vũ Phủ về sau, lâu dài không tại Lâm gia. Cho nên trong tộc hết thảy sự vụ, tất cả đều giao cho Trương Vĩ quản lý, hắn sau này sẽ là Lâm gia đại diện gia chủ. Nói đến đây, Lâm Vân quay đầu nhìn về phía Tô Diễm Hồng, nếu có không phục người quản lý, giết hết vô xá. Tô Diễm Hồng gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ đảm nhiệm gia tộc của ngươi chấp pháp trưởng lão. Để một cái đã từng hèn mọn nhất hạ nhân, tới làm Lâm gia đại diện gia chủ, đơn giản quá hoang đường. Nhưng dù vậy hoang đường, từ trên xuống dưới nhà họ Lâm cũng không dám có bất kỳ dị nghị, tất cả đều cung kính gật đầu. Cảm tạ gia chủ ban ân, gia chủ xin yên tâm, ta ta Trương Vĩ nhất định không phụ sứ mệnh, sẽ đem Lâm gia xử lý ngay ngắn rõ ràng. Trương Vĩ song quyền nắm chặt, kích động đến lệ nóng doanh tròng, cũng ở trong lòng thề, nhất định sẽ không để cho Lâm Vân thất vọng. Nhớ ngày đó, hắn chỉ là Lâm gia một cái hạ nhân, thậm chí tại hạ nhân bên trong, cũng còn chỉ là hèn mọn nhất tồn tại. Nhiều ít người xem thường hắn, nhiều ít người ức hiếp lăng nhục hắn, mà bây giờ, hắn lại trở thành Lâm gia đại diện gia chủ. Tại toàn bộ Lâm gia, ngoại trừ Lâm Vân cùng Lâm Anh, thuộc về địa vị hắn tối cao, nhiều năm ủy khuất cùng tự ti, cũng một khi có thể rửa sạch. Bực này hí kịch tính chuyển biến, để hắn có loại đặt mình vào mộng cảnh cảm giác. Đây hết thảy, đều là Lâm Vân một tay sáng lập. Tại xử lý tốt chuyện của Lâm gia về sau, Lâm Vân liền phục dùng tục mệnh đan, tại Lâm Anh cùng Tô Diễm Hồng bên người an tâm rơi vào trạng thái ngủ say. Ngày đêm giao thế, một ngày một đêm sau, Lâm Vân tại Lâm Anh trước mặt tỉnh lại. Quả nhiên không ra Lâm Vân sở liệu, lần này sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng về sau, chỉ cần một ngày một đêm liền tỉnh táo lại, căn bản không cần lại ngủ mê ba ngày ba đêm. Bây giờ Lâm Vân đã đạt tới võ sĩ cảnh giới, nhục thể cường độ sớm đã không thể so với lúc trước, cho nên càng có thể tiếp cận ma thần hạch tinh lực lượng mang tới tác dụng phụ. Khi Lâm Vân lần nữa đi đến đường đi, tiến về phủ thành chủ truyền thụ Mục Thanh Vân rèn luyện tinh thần lực kỹ xảo lúc, liền phát hiện toàn bộ Thanh Vân thành một mảnh hài hòa, lại không sự cố. Ngày xưa tứ đại gia tộc, Lâm gia đã bị Lâm Vân toàn diện tiếp quản, mà Tiêu gia tất cả sản nghiệp lại bị Mục Thanh Vân tiếp nhận kinh doanh. Không có sản nghiệp chèo chống, cũng sẽ không có nguồn kinh tế. Kể từ đó không ra nửa tháng, Tiêu gia quái vật khổng lồ này liền sẽ triệt để sụp đổ. Còn lại hai đại gia tộc, Sở gia cùng Lý gia, cũng đều lấy Lâm Vân như thiên lôi sai đâu đánh đó, nói gì nghe nấy. Thanh Vân Thương Hội, Phủ Thành Chủ, cũng tất cả đều đứng tại Lâm Vân bên này. Từ nay về sau, Thanh Vân Thành rốt cuộc tìm không ra cùng Lâm Vân đối nghịch người hoặc thế lực. Lâm Vân, cái này truyền kỳ thiếu niên, cũng bị Thanh Vân Thành dân khắc trong tâm khảm, trở thành Thanh Vân Thành một cái thần thoại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Vũ Châu chủ thành hôm sau. Thanh Vân Thành ngoài cửa, phương đông chân trời vừa nổi lên một vòng bạch quang, rừng cây rậm rạp bao phủ ở trong hỗn độn, mặt cỏ còn lưu lại mông lung sương mù, trên phiến lá cũng còn có giọt sương vết tích. Lâm Vân người mặc một bộ đồ đen, cầm trong tay khảm ngọc bảo kiếm, mang theo Lâm Anh cưỡi lên tuấn mã, cùng Tô Diễm Hồng bọn người vẫy tay từ biệt. Hôm nay Lâm Vân liền muốn xuất phát, tiến về Vũ Châu Vũ Phủ đưa tin. Tại cùng Tô Diễm Hồng bọn người cáo biệt về sau, Lâm Vân liền dẫn Lâm Anh đạp trước ngựa đi, không bao lâu liền biến mất ở cuối đường. Mặt đất bao la, mênh mông vô bờ. Lâm Vân ôm Lâm Anh cưỡi mã chỉ xính giữa thiên địa, hiệp cốt nhu tình. Hai bên hoa cỏ cây cối chờ cảnh sắc, đều như lưu ảnh cực tốc hướng về sau rút lui. Trên đường đi tao ngộ rất nhiều yêu thù, đều bị Lâm Vân tùy tiện giải quyết. Vũ Châu Vũ Phủ, tọa lạc ở Vũ Châu Chủ Thành vùng ngoại ô Nguyên Linh Sơn. Vũ Châu Chủ Thành, Nam Hà Vương quốc Bát Đại Châu quận một trong, khoảng cách Thanh Vân Thành 3 bách lý lộ trình. Mã ngựa mà đi, một ngày liền có thể tới mục đích. Mặt trời chiều ngã về Tây, màn đêm buông xuống thời khắc, Lâm Vân cùng Lâm Anh liền đến Vũ Châu Chủ Thành. Xa xa nhìn lại, Vũ Châu Chủ Thành khu kiến trúc cao lớn dày đặc, hào hùng khí thế. Chủ thành mặt phía bắc 10 dặm có hơn, có một tòa cự đại linh sơn. Giữa núi non trùng điệp mây mù vờn quanh, lộ ra hết sức có linh vận tiên khí. Không hề nghi ngờ, ngọn núi kia chính là Nguyên Linh Sơn, Vũ Châu Vũ Phủ chỗ căn cứ địa. Lúc này sắc trời đã tối, chắc hẳn Vũ Châu Vũ Phủ đã không người tiếp đãi. Lâm Vân đành phải mang theo Lâm Anh tiến vào Vũ Châu Thành tìm nơi ngủ trọ. Vũ Châu Thành thành khu rất lớn, so Thanh Vân Thành lớn hơn mười mấy lần không thôi. Tiến vào thành khu làm sao đi hồi lâu, hai người đều còn tại khu vực biên giới hoạt động. Trên đường phố ngựa xe như nước, người đến người đi, một mảnh huyên náo phồn hoa cảnh tượng. Hai bên đường, từng tòa bát giác cao ốc sắp hàng chỉnh tề, các loại trải phòng thương phẩm rực rỡ muôn màu. Bóng đêm gần, Lâm Vân đành phải tại thành khu vực biên giới, tìm tới một nhà đơn sơ hiệu ăn. Cơm này trang cấp bậc không cao, tiêu phí tiêu chuẩn cũng, thực khách phần lớn đều không có thân phận bối cảnh. phóng nhãn toàn bộ hiệu ăn bên trong, trừ nơi hẻo lánh bên trong hai tên gánh vác trường kiếm thiếu niên bên ngoài, còn lại thực khách cơ bản đều là áo vải bình dân. Lâm Vân cũng không có ghét bỏ hiệu ăn khó coi, điểm một bàn thức nhắm, liền bắt đầu dùng bữa. Đang dùng thiện lúc, trên đường đột ngột truyền đến một tiếng thô mỏ hét lớn. Một tráng hán đầu chọc ứng thanh xuất hiện. Tráng hán này thân cao 2 mét, giữ lại một mặt râu quay nón, dáng dấp tam đại năm thô, hung thần ác sát. Hán vai khiêng một thanh dài 7 thước búa, nghênh ngang đi vào hiệu ăn. Nhìn thấy tráng hán đầu chọc, hiệu ăn thực khách đều mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè. Văn miếu đường phố xú danh chiêu lấy ác bá chỉ riêng lương, gia hỏa này lại tới ăn cơm chùa. Cơm này trang bày ra cái này ác bá, cũng thật sự là đủ xui xẻo, ai? Không có cách, ai bảo hắn là vũ giả đâu? Xuyệt, đừng nói nữa, hắn tiến đến. Chỉ riêng lương vừa đi vào khách sạn, liền kéo ra giọng hét lớn, tiểu nhị, tranh thủ thời gian này bản đại gia bên trên rượu mạnh nhất, cùng tốt nhất thịt. Điếm tiểu nhị sợ xanh mặt lại gật đầu, hảo hảo, ngài chờ một lát, ta lập tức đi. Nói xong, hắn liền đào mệnh tiến vào phòng bếp. Sau đó, Lâm Vân liền nghe từ phòng bếp truyền đến nhẹ giọng trò chuyện. Kia ác bá hôm qua mới tới qua, hôm nay tại sao lại tới? Hắn liền nhìn chằm chằm chúng ta một nhà không thả, có thể có biện pháp nào? Được rồi, chúng ta đắc tội không nổi hắn. Rượu ngon thịt ngon chiêu đãi tốt hắn đi, chỉ cần hắn không nháo sự tình là được. Chỉ riêng lương tử hồ không nghe thấy phòng bếp nói chuyện, tại điếm tiểu nhị tiến phòng bếp về sau. Hắn liền tùy ý tìm chỗ ngồi xuống, đem trên vai dài bố hướng mặt đất tùy ý ném một cái. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Bằng đá sàn nhà trong nháy mắt bị dài bố nện đến vỡ nát, hình thành hình mạng nhện vết rách hướng ra ngoài không ngừng mở rộng. Hiệu ăn bên trong thực khách đều âm thầm líu lưỡi. Chỉ là tùy ý ném một cái, có thể đem bằng đá sàn nhà nện đến băng liệt. Thanh này dài bố đến nặng nề tới trình độ nào? Nhưng mà như thế nặng nề vũ khí, tại chỉ riêng lương trên vai lại nhẹ phảng phất không có chất lượng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này chỉ riêng lương lực lượng khủng bố đến mức nào. Chỉ riêng lương vứt xuống dài bố về sau, liền làm chúng cởi bộ giày, đem một đôi chân thúi đặt ở trên bàn cơm, dùng thủ cào, còn lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Một cỗ hôi thối tràn ngập ra, chúng thực khách đều nghe ngóng buồn nôn. Làm sao? Các ngươi đối ta bất mãn? Chỉ riêng lương hung thần ác sát chừng đám người một chút. Tất cả mọi người dọa đến không dám nói lời nào, lại không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn, chỉ có thể yên lặng nhẫn thụ lấy hôi thối. Chỉ riêng lương chừng mắt về phía đám người lúc, lại vừa vặn trông thấy Lâm Vân bên cạnh Lâm Anh. Nhìn thấy Lâm Anh trong nháy mắt, hắn ánh mắt trở nên vô cùng nóng rực, phảng phất phát hiện mới đại lục. Lâm Anh cũng chú ý tới chỉ riêng lương kia sắc mị mị ánh mắt, dọa đến cuộn mình sau lưng Lâm Vân. Rượu mạnh nhất, cùng tốt nhất thịt đều tới, khách quan ngài chậm dùng. Giờ này khắc này, điếm tiểu nhị vừa vặn đem đồ ăn bưng đến chỉ riêng lương trước mặt. Lúc này chỉ riêng lương hoàn toàn trầm luân tại Lâm Anh sắc đẹp bên trong, đâu còn có tâm tư nhậu nhẹt, vung tay lên trực tiếp đem rượu thịt đổ nhào. Cút xa một chút, đừng vướng bận. Chỉ riêng lương hét lớn một tiếng, liền đứng dậy hướng Lâm Anh đi đến. Vân ca ca. Lâm Anh vội vàng bắt lấy Lâm Vân cánh tay. Đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Vân đối Lâm Anh trấn an nói. Lúc nói chuyện còn tại bình tĩnh gắp thức ăn, liền nhìn cũng không nhìn chỉ riêng lương một chút. Chỉ riêng lương phát hiện Lâm Vân cùng Lâm Anh quan hệ không tầm thường, thế là liền đối với Lâm Vân uy hiếp. Tiểu tử, tiểu cô nương này bị bản đại gia coi trọng, thức thời, liền nhanh lên đem nàng dâng ra đến. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Lâm Vân, trong ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Chỉ riêng lương là văn miếu đường phố nổi danh ác bá, ỷ vào mình đã từng tu luyện qua, chuyên làm chút khi nam phách nữ sự tình. Thiếu niên trước mắt này nếu là không thuận theo hắn, hạ chàng nhất định thảm mắt nhẫn thấy. Nhưng mà để đám người không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại đối quang lương mắt điếc tai ngơ, vẫn như cố tự mình gắp thức ăn ăn. Đám người tất cả đều mở rộng tầm mắt. Thiếu niên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dưới loại tình huống này, hắn lại vẫn có thể điềm nhiên như không có việc gì ngồi tại chỗ dùng bữa, mà lại còn giống như ăn rất ngon lành dáng vẻ. Đây cũng quá bình tĩnh đi. Bị Lâm Vân như vậy trần trụi không nhìn, Chỉ riêng Lương lập tức thẹn quá hóa giận, cả khuôn mặt đều đỏ lên thành màu gan heo. Ngươi dám không nhìn ta, muốn chết. Chợt quát một tiếng, chỉ riêng Lương liền nâng lên cực đại nắm đấm, chuẩn bị hướng Lâm Vân Đầu đập tới. Một khắc này, mọi người tại đây đều vô ý thức ngừng thở, vì Lâm Vân nhấc lên một viên treo sâu trái tim. Chỉ riêng Lương cũng không phải người bình thường, mà là một tứ cấp võ đồ. Như bị hắn một quyền đập trúng đầu, cái kia còn có lệnh sao? Ngay tại chỉ riêng Lương nắm đấm sắp đập ra trong trước mắt ấy, ai cũng không ngờ tới chuyện phát sinh. Nguyên bản ngay tại gắp thức ăn Lâm Vân, đột nhiên cong ngón búng ra. Trong tay hai cây đũa trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh biến mất. Chỉ là một cái trước mắt, hai cây đũa liền quán xuyên chỉ riêng Lương phần bụng, như mũi tên cắm sau lưng hắn trên vách tường, gần nửa đoạn hõm vào. Lỗ ở bên ngoài kia một nửa, còn tại bởi vì còn sót lại động lực mà rung động, hình dáng lộ ra mơ hồ không rõ, đồng phát xuất ong ong tiếng vang. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, đũa trượt tại bị đũa xuyên qua phần bụng trong nháy mắt, chỉ riêng Lương con ngươi đột nhiên trong chiều co rụt lại, biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Cái kia hướng về sau giơ cao nắm đấm, còn chưa tới kịp ném ra, động tác liền trong nháy mắt cứng đờ, sau đó chậm rãi hướng về sau ngã xuống. Bịch, chỉ riêng Lương cứ như vậy té nhào vào Lâm Vân khía cạnh. Lâm Vân nhưng như cũ liền nhìn cũng không nhìn hắn một chút, đem hắn từ đầu không nhìn đến đuôi. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lại không phát ra được một điểm thanh âm. Bọn hắn liền phảng phất nhìn thấy thế gian này nhất không thể tưởng tượng sự tình. Thậm chí còn có người cho là mình hoa mắt, vô ý thức đưa tay dụi dụi con mắt, sau đó lại mở mắt hướng chỉ riêng Lương nhìn lại. Không có nhìn lầm, đây không phải hoa mắt. Chỉ riêng Lương ngã trên mặt đất kêu thảm, phần bụng hai bên trái phải rõ ràng nhiều hai cái lỗ máu, máu tươi như suối phun tuôn ra. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Ta hoàn toàn không thấy rõ ràng. Là đũa. Hắn lại dùng đũa đánh xuyên chỉ riêng Lương thân thể. Dùng đũa đều có thể đem người trọng thương. Cái này thiếu hiệp tuyệt đối là cao thủ. Bằng chừng ấy tuổi, lại có thực lực như thế, chắc hẳn nhất định là nào đó đại gia tộc thiên tài. Đại gia tộc như thế thiên tài, làm sao lại đến chúng ta khu dân nghèo hiệu ăn dùng bữa? Một thời gian, hiệu ăn bên trong tất cả mọi người đang không ngừng sợ hãi thán phục, đồng thời ở trong lòng suy đoán thiếu niên này lai lịch. Vũ Châu chủ thành rất lớn, một tòa thành dung nạp lấy các loại giai tầng người. Trung tâm nhất thành khu, ở lại đều là quan lớn quyền quý, cùng nhất lưu võ đạo thế gia. Ngoại vi thì là một chút phú thương, cùng nhị tam lưu gia tộc. Lại ngoại vi là phổ thông bách tính, mà tít ngoài rìa khu vực, thì là khu dân nghèo. Ở tai nơi này một đời người, phần lớn đều là ngoại lai mưu sinh dân nghèo. Không hề nghi ngờ, cơm này trang chỗ thành khu, chính là khu dân nghèo. Nam Hà Quốc là một cái thượng võ vương quốc, vũ giả địa vị đều phi thường cao. Dưới tình huống bình thường, vũ giả đều chỉ là vội vàng đi ngang qua khu dân nghèo, sẽ không ở khu dân nghèo lưu lại, càng sẽ không tại loại này đơn sơ khó coi hiệu ăn dùng bữa. Chính là bởi vậy, khu dân nghèo mới rất ít gặp đến thực lực cường đại vũ giả. Cũng chính là bởi vậy, giống chỉ riêng Lương loại này võ đồ cảnh giới ác bá, mới có thể tại khu dân nghèo phách lối lâu như vậy. Hời hợt giải quyết chỉ riêng Lương về sau, Lâm Vân lại điềm nhiên như không có việc gì đối đếm tiểu nhị nói ra: "Tiểu nhị, ta đũa trượt, có thể lại cho ta một đôi đũa sao?" Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị Lâm Vân này nghẹn lại, kia nhanh đến mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ kinh khủng, lại chỉ là đũa trượt. Đây là tại nói đùa cái gì? Một thời gian, thực khách đều tranh nhau chen lấn thoát đi hiệu ăn. Vừa rồi đũa trượt, liền trực tiếp để chỉ riêng Lương thân chịu trọng thương. Lấy thêm một đôi đũa, nếu là lại trượt một lần, thì còn đến đâu? Ai còn dám tiếp tục đợi ở chỗ này ăn cơm? Thậm chí liền ngay cả đầy người vết máu chỉ riêng Lương, cũng đều cố nén kịch liệt đau nhức leo ra hiệu ăn. Trời mới biết đợi chút nữa Lâm Vân đôi đũa trong tay, vẫn sẽ hay không lại trượt một lần. Lần này là phần bụng, lần sau nói không chừng chính là trái tim cùng đầu. Chỉ riêng Lương không dám đánh cược, thừa dịp còn có khẩu khí tại, mau chóng rời đi cái này ma quỷ. Tại chỉ riêng Lương cùng tất cả thực khách đều rời đi về sau, tại toàn bộ hiệu ăn bên trong, ngoại trừ Lâm Vân, Lâm Anh cùng Hiệu Ăn lão bản cùng tiểu nhị cũng chỉ thừa nơi hẻo lánh bên trong hai tên gánh vác trường kiếm thiếu niên. Hai người bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền biểu hiện được phi thường bình tĩnh. Thẳng đến Lâm Vân dùng đũa đánh bại Chỉ Riêng Lương, trong mắt bọn họ mới hiện lên vẻ kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía Lâm Vân, ánh mắt thì đều tràn đầy cuồng nhiệt. Lâm Vân đối đây hết thảy đều làm như không thấy. Tại tiếp nhận điếm tiểu nhị cung kính đưa tới đũa về sau, hắn liền tự mình vùi đầu dùng bữa. Đợi đến ăn no về sau, hắn lúc này mới mang theo Lâm Anh điềm nhiên như không có việc gì rời đi Hiệu Ăn. Chờ một chút. Vừa đi ra Hiệu Ăn, sau lưng liền truyền tới một thanh âm âm dương quái khí. Lâm Vân không có quay đầu đi xem, nhưng lại đã biết là vừa rồi kia hai cái gánh vác trường kiếm thiếu niên. Hai tên thiếu niên vội vàng vọt tới Lâm Vân trước mặt, ngăn lại Lâm Vân đường đi. Hai tên thiếu niên này niên kỷ đều tại 16-17 tuổi dáng vẻ, cảnh giới cũng đều tại Lâm Vân phía trên, đều đạt đến một cấp võ sĩ đỉnh phong. Một người trong đó tóc dài phiêu giật, tuấn mỹ thanh tú, lộ ra nương khí 10 phần. So sánh dưới, một người khác liền lộ ra rất dương cương, bất quá hắn lại là một mặt vừa phát tiết xong mỏi mệt bộ dáng, lộ ra mặt ủ mày trâu. Nương khí thiếu niên trước tiên mở miệng tự giới thiệu, ta là Bích Sơn Thành Dương gia thiếu chủ Dương Vĩ. Một mặt mỏi mệt thiếu niên cũng đi theo tự giới thiệu mình, ta là Bích Sơn Thành Triệu gia thiếu chủ Triệu Tiết. Nương khí Dương Vĩ lại tiếp lấy bổ sung, chúng ta đều là bị Vũ Châu Vũ Phủ chọn chúng, đến đây Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn báo cáo đệ tử, hôm nay vừa vặn đến Vũ Châu Thành. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lâm Vân đối hai người hoàn toàn không quan tâm. Dương Vĩ dùng âm dương quái khí ngữ khí hỏi, ta nghĩ ngươi giống như chúng ta, cũng là đến Vũ Châu Vũ Phủ nhập môn báo cáo đệ tử A. Thì tính sao? Lâm Vân lạnh giọng hỏi. Dương Vĩ một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Lâm Vân, ngươi vừa rồi tại Hiệu Ăn biểu hiện, chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng. Ngươi rất mạnh, ngươi là một cái khó được đối thủ, cho nên ta muốn cùng ngươi phân cao thấp. Không hứng thú. Lâm Vân mặt không biểu tình trả lời một câu, liền lôi kéo Lâm Anh chuẩn bị rời đi. Nhưng ai biết, kia một mặt mỏi mệt Triệu Tiết, lại dứt khoát rút ra phía sau trường kiếm, ngăn tại Lâm Vân trước mặt, một mặt cuồng nhiệt nói với Lâm Vân, tại cùng chúng ta phân cao thấp trước đó, ta là sẽ không để cho ngươi đi. Lâm Vân lạnh lùng nhìn xem hai người, muốn theo ta quyết đấu người có rất nhiều, có tại địa ngục sám hối, có ngay tại đi địa ngục trên đường. Nghe được Lâm Vân, hai người đều là sững sờ, sau đó đều cười lên ha ha, tiếng cười tràn đầy ý trào phúng, hiển nhiên cho rằng Lâm Vân là nói khoác lác. Từ vừa rồi biểu hiện đến xem, Lâm Vân hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cái này cũng không hề thấy, Lâm Vân liền có thể chiến thắng bọn hắn. Chỉ ít tại hai người bọn họ xem ra, tỷ số thắng của mình lớn hơn. Bởi vì Lâm Vân chỉ là một cấp võ sĩ hậu kỳ, mà hai người bọn họ đều là một cấp võ sĩ đỉnh phong. Cảnh giới chênh lệch đã đủ để chứng minh hết thảy. Ngay tại hai người cười ha ha lúc, cuối con đường đột ngột truyền đến vài tiếng khẽ kêu. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp ba tên người mặc bạch ngân áo giáp thanh niên kỵ sĩ, ngay tại trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, lấy loại này ngang ngược bá đạo phương thức cưỡng ép mở đường. Lăn đi, tất cả đều cút ngay cho ta. Khương Nam kiếm công tử giá lâm, người không có phận sự hết thảy lăn đi. Vừa nghe đến Khương Nam kiếm ba chữ, người đi đường đều nhao nhao nhượng bộ lui binh, ngay cả nửa điểm phàn nàn âm thanh cũng không dám phát ra. Dương Vĩ có chút kinh ngạc, Khương Nam kiếm chính là cái kia danh xưng Vũ Châu đệ nhất thiên tài gia hỏa sao? Triệu Tiết lắc đầu, Vũ Châu đệ nhất thiên tài làm sao lại đến dân nghèo đường phố? Không phải là tên giả mạo a? Lâm Vân không nói gì, chỉ là có chút nhíu mày. Không nghĩ tới lúc này mới vừa tới Vũ Châu chủ thành, liền cùng Khương Nam kiếm gặp nhau. Sớm tại Thanh Vân thành thời điểm, Lâm Vân liền từ Tiêu Sương trong miệng nghe nói qua Khương Nam kiếm thiên phú cùng thành tựu. Đối với Nam Hạ Vương quốc mà nói, kia là một cái trăm năm vừa gặp tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng đối với Lâm Vân mà nói, hắn lại ngay cả một cái giám cũng không tính. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, chênh lệch. Ba canh. Tại ba cái bạch ngân kỵ sĩ lao ra về sau, một đám thiết kỵ thị vệ cũng đi theo từ chỗ góc cua vượt qua tới. Bọn này thiết kỵ thị vệ tổng cộng 30 tại người, mỗi người đều eo đeo thống nhất bảo kiếm, trên thân khí tức đều vô cùng cường đại, cảnh giới cơ bản đều đạt tới cấp 9 võ đồ. Nhìn thấy trận thế này, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là Khương gia quyền thế sao? Chỉ là tùy hành thị vệ, lại đều là thuần một sắc cấp 9 võ đồ. Tại bọn này thiết kỵ thị vệ đằng sau, còn theo sát lấy hơn 100 danh kiếm sĩ, trùng trùng điệp điệp vây quanh một cổ từ 3 thớt tuyết long ngựa lôi kéo toa xe. Toa xe toàn thân kim hoàng, quang mang bắn ra bốn phía, 10 phần xa hoa bá khí. Tại toa xe xuất hiện trong nháy mắt, toàn trường tất cả mọi người cảm thấy một trận cường đại áp lực, giống như một tòa hùng vĩ cử sơn đặt ở đầu vai. Khương Nam Kiếm, Khương Nam Kiếm. Trên đường phố dân nghèo bách tính, giờ phút này lại đều nhao nhao quỳ lại nghênh đón. Như thế thật lớn chiến trận, đơn giản liền cùng vương giả tuần sát mình quốc thổ. Nhưng duy chỉ có 4 người không có quỳ xuống. Không hề nghi ngờ, 4 người này chính là Lâm Vân cùng Lâm Anh, cùng đem Lâm Vân ngăn lại Dương Vĩ Triệu Tiết. Toàn trường tất cả mọi người quỳ, 4 người bọn họ lại thẳng tắp đứng đấy, lộ ra cực kỳ bắt mắt. Lớn mật điêu dân, nhìn thấy Khương Nam Kiếm công tử, còn không mau mau quỳ xuống. Một bạch ngân kỵ sĩ đối Lâm Vân bọn người ra lệnh. Lâm Vân còn chưa tỏ thái độ, Dương Vĩ Triệu Tiết hai người chính là kháng nghị. Muốn chúng ta cũng đi theo quỳ xuống. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Thật sự là trò cười. Mọi người cùng là thiên tài, ta dựa vào cái gì cho hắn quỳ xuống? Vô luận Dương Vĩ, vẫn là Triệu Tiết, đều là Bích Sơn Thành thiên tài đứng đầu. Tại Bích Sơn Thành địa vị siêu nhiên, chưa từng cho người khác quỳ xuống qua. Đừng nói là hướng người khác quỳ xuống, liền nối tới người khác cúi đầu, bọn hắn đều làm không được. Lại có người dám không quỳ bản công tử, thật có ý tứ. Hạ Lưu, ngươi thay mặt bản công tử hảo hảo giáo dục bọn hắn. Một cái kiệt ngạo thanh âm thiếu niên từ hoàng kim trong xe truyền ra. Rõ. Tên là Hạ Lưu bạch ngân kỵ sĩ đối hoàng kim toa xe cung kính liền ôm quyền về sau, liền từ trên lưng ngựa bay lên mà lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Dương Vĩ, hướng Dương Vĩ một trường vỗ tới. Không có bất kỳ cái gì lý do, không có chút nào kiêng kỵ. Cũng bởi vì nhìn thấy Khương Nam Kiếm không quỳ, cũng bởi vì mở miệng chống đối, bọn hắn liền muốn làm đường phố động thủ. Đây thật là quá bá đạo. Tại một trường này đánh tới trong nháy mắt, một cỗ khí thế khủng bố đập vào mặt. Dương Vĩ lúc này mới chú ý tới, tên này gọi Hạ Lưu Bạch Ngân kỵ sĩ, đúng là một cấp 2 võ sĩ. Nhưng dù vậy, Dương Vĩ nhưng không có mảy may e ngại, thậm chí còn lộ ra vô cùng hưng phấn. Làm Bích Sơn Thành thiên tài đứng đầu, vượt cấp khiêu chiến loại chuyện này chuyện thường ngày. Đừng nói cấp 2 võ sĩ, liền ngay cả cấp 2 võ sĩ đỉnh phong đối thủ, hắn đã từng vượt cấp khiêu chiến qua. Đến rất đúng lúc, ta chuyện thích làm nhất, chính là vượt cấp khiêu chiến. Dương Vĩ hưng phấn hét lớn một tiếng, chính là đối diện một trường oanh ra. Song trường đối nhau, hai cỗ nguyên khí kịch liệt va chạm, trong nháy mắt nổ tung, dẫn tới lăn lộn khí lãng hướng bốn phía quét sạch mà xuất. Ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, mặt đất cho bụi đều bị chấn động đến hướng bốn phía tản ra. Dương Vĩ bị ứng thanh chấn động đến liền lùi mấy bước, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng một hồi, mà Hạ Lưu lại chỉ rút lui một bước nhỏ, sắc mặt bình tĩnh như trước như thường. Luận nguyên khí số lượng dự trữ, Hạ Lưu so Dương Vĩ hiển nhiên càng hơn một bậc. Đối mặt cường địch, Dương Vĩ chẳng những không có lùi bước, ngược lại càng thêm hưng phấn. Hắn lập tức hội tụ nguyên khí trong cơ thể, tại song quyền hội tụ màu lam nhạt ánh sáng nhạt, thi triển ra một bộ lăng lệ quyền pháp. Bộ quyền pháp này động tác thành thạo ăn khớp, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Dương gia quyền, đây không phải Bích Sơn Thành Dương gia truyền thừa sao? Chẳng lẽ người này chính là Bích Sơn Thành song kiêu một trong Dương Vĩ? Nếu như hắn là Dương Vĩ, kia một người khác chắc hẳn chính là Triệu Tiết. Hiện trường vây xem dân nghèo bên trong, cũng có rất nhiều quê quán là Bích Sơn Thành. Bọn hắn mặc dù ly biệt quê hương, nhưng đối Bích Sơn Thành tình huống vẫn là hiểu rất rõ. Bích Sơn Thành là Dương, Triệu hai đại gia tộc thiên hạ, từ Bích Sơn Thành đi ra cường giả, cơ bản đều là cái này hai đại gia tộc thiên tài. Những năm gần đây, hai đại gia tộc đồng thời ra đời hai vị thiên tài đứng đầu, Dương gia Dương Vĩ, cùng Triệu gia Triệu Tiết. Vô luận thiên phú vẫn là thực lực, Dương Vĩ, Triệu Tiết hai người đều ở xa người đồng lứa phía trên. Tại Bích Sơn Thành, thế hệ trẻ tuổi bên trong không ai bằng, bởi vậy được xưng là Bích Sơn Thành song kiêu. Khi mọi người chính thảo luận đến kịch liệt lúc, Dương Vĩ liền bước ra một bước, đối Hạ Lưu triển khai mãnh liệt thế công. Nhưng Hạ Lưu tốc độ phản ứng lại càng nhanh, tại Dương Vĩ nắm đấm oanh trước khi đến, liền dùng thủ tiếp được cũng xảo diệu hóa giải. Từ đầu đến cuối, Dương Vĩ đều không có đánh trúng qua Hạ Lưu dù là một quyền. Dương gia quyền, không gì hơn cái này. Hạ Lưu khinh thường lắc đầu cười lạnh, sau đó hội tụ nguyên khí trong cơ thể, phát động một bộ càng hung hiểm hơn quyền pháp, tiếp chiêu, bảy tấc quyền. Bảy tấc quyền, tên như ý nghĩa, đây là một bộ chỉ cần cách xa nhau bảy tấc, liền có thể sinh ra cường đại lực sát thương quyền pháp. Bộ quyền pháp này nhưng cự ly ngắn sát thương địch nhân, cho nên không cần tụ lực, tốn thời gian rất ngắn, ra quyền tốc độ cực nhanh, động tác biên độ cực nhỏ. Tại bảy tấc quyền thế công dưới, Dương Vĩ trong nháy mắt liền bị áp chế lại, chỉ có thể không ngừng phòng bị né tránh, căn bản không có phản kích cơ hội.